Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 670, người điều hành tối cao của Bùi Gia, trang 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Phượng Chi còn chưa kịp trả lời, nhị phu nhân nhà họ Bùi đã hừ lạnh một tiếng, rành nói bà ta vuốt tóc, nói với vị giám đốc kia, Vương Tổng, ông hỏi như vậy, Bùi Phượng Chi đương nhiên sẽ không trả lời ông. Nói rồi, bà ta nhìn tất cả các giám đốc, tự tin nói. Mọi người ở đây chắc cũng sẽ không tin lời tôi nói, vậy tôi sẽ đưa ra bằng chứng cho mọi người xem. Nhị phu nhân nhà họ Bùi ra hiệu, trợ lý lập tức đưa những tài liệu đã chuẩn bị từ trước cho tất cả các giám đốc. Đây là ảnh chụp CT não của Cửu gia, chứng minh trong não cậu ta vẫn còn một số cục M-A-U đông chưa tan, những cục M-A-U đông này chèn ép dây thần kinh trí nhớ, dẫn đến việc Cửu gia bị mất trí nhớ. Bên dưới còn có một bản báo cáo chuyên môn do bác sĩ chuyên khoa viết, trong đó nói rõ tình trạng này của Cửu gia rất nguy hiểm. Vì cục M-A-U đông trong não không thể kiểm soát được, nó có thể tự tiêu, vậy thì sẽ không sao. Nhưng khả năng cao hơn là nó sẽ tiếp tục tồn tại và dần dần mở rộng, rồi không ngừng chèn ép các dây thần kinh khác, cuối cùng gây ra liệt, tắc nghẽn dây thần kinh hoặc là tử vong. Những lời này vang vọng bên tai từng người, khiến ai nấy đều không khỏi nghiêm túc. Dù sao cũng không ai có thể chấp nhận người điều hành tối cao của Bùi Thị là một người có thể C-H-E-T bất cứ lúc nào, nhỡ đâu cậu ta thật sự xảy ra chuyện, đến lúc đó Bùi Thị nhất định sẽ rối ren, giá cổ phiếu sụt giảm, người chịu thiệt chính là các giám đốc bọn họ. Vì vậy, phòng họp lớn nhanh chóng trở nên ồn ào. Các giám đốc chia thành hai phe, một số người ủng hộ Bùi Phượng Chi hết mình, còn một số người là người của nhị phu nhân nhà họ Bùi. Ngoài ra còn có một số kẻ gió chiều nào theo chiều đó, thấy tình trạng sức khỏe của Bùi Phượng Chi lại như vậy, liền lập tức ngả về phía nhị phu nhân nhà họ Bùi. Nhất thời, tình hình trở nên mất kiểm soát, nhưng đúng lúc này, cửa phòng họp lớn đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh ra. Một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc đen dài thẳng mượt vừa khóc vừa chạy vào. Phượng Chi, cô ta định nhào vào lòng Bùi Phượng Chi, nhưng bị anh né tránh. Người phụ nữ đó loạng choạng, quay đầu nhìn Bùi Phượng Chi với vẻ mặt lạnh lùng xa cách, khóc càng thêm đáng thương, khiến người ta nhìn vào liền thấy thương cảm. Phượng Chi, anh không nhận ra em nữa sao? Em là Sở Ngọc đây. Diêu Sở Ngọc che miệng, trong đôi mắt long lanh ngấn lệ. Cô ta như hoàn toàn không biết đây là đâu, tự nói. Hèn gì trước đây khi em tìm anh hoàn toàn không nhận ra em, thì ra là anh bị mất trí nhớ. Không sao đâu, em sẽ không chê anh, em sẽ mãi mãi ở bên anh, cho đến khi anh nhớ ra mọi chuyện. Thực ra có không ít người ở đây quen biết Diêu Sở Ngọc. Vì những năm trước cô ta là một minh tinh khá nổi tiếng, nghe nói từng yêu đương với Bùi Phượng Chi. Lúc đó, dù ở bất cứ đâu, Diêu Sở Ngọc cũng khoe khoang về bạn trai Bùi Phượng Chi của mình. Còn Bùi Phượng Chi chưa từng lên tiếng ngăn cản, vì vậy ai cũng biết đây là bạn gái mà Bùi Phượng Chi đã hẹn hò 5 năm, cũng là người phụ nữ duy nhất mà anh thừa nhận cho đến nay. Nhưng sau đó Diêu Sở Ngọc biến mất, bên ngoài đồn rằng Bùi lão gia chướng mắt gia thế và xuất thân của Diêu Sở Ngọc, nên đã đuổi Diêu Sở Ngọc ra nước ngoài, chia rẽ đôi uyên ương này. Ký ức này, khi nhìn thấy khuôn mặt này, phần lớn mọi người ở đây đều nhớ ra. Thậm chí không ít người còn lén lút bàn tán với người bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu gia trông lạnh nhạt với Diêu Sở Ngọc như vậy, cứ như không quen biết. Nghe nói lúc trước Cửu gia gặp tai nạn xe hơi trở thành người thực vật cũng là vì muốn đuổi theo Diêu Sở Ngọc đến sân bay. Tình cảm sâu đậm như vậy mà bây giờ lại thành ra thế này, chắc là thật sự bị mất trí nhớ rồi. Trong phòng họp, tiếng bàn tán ngày càng nhiều. Cuối cùng, Bùi Phượng Chi lạnh lùng lên tiếng. Tôi nhớ cô, Diêu Sở Ngọc ngẩn người. Ngay sau đó, trong mắt cô ta lóe lên tia hy vọng và vui mừng. Cách chương.